Công lược Nam thần vũ trụ, chương 60, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 25. Góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 60, Kiều An nhịn không được muốn vì nàng ta lai. Này quả nhiên là lời tà hoàng có thể nói. Kỳ thật cách nàng ta nói không sai. Mỗi người sinh đều bình đẳng. Đây là ý nghĩ người thế kỷ 21 đều có. Nhưng cho dù là thế kỷ 21, chẳng lẽ nhiều con cái trong gia đình, cha mẹ sẽ không bất công sao? Lấy quan điểm nghiên cứu xã hội học tới xem, bất công là bản năng của con người. Người đều không giống nhau. Sao có thể đối sự vật bất đồng có trình độ yêu thích giống nhau như đúc? Nhưng này cũng không thể thành lý do ngươi hại cha mẹ. Nàng ta chẳng lẽ không biết, nàng ta hiện tại mang Dạ Vô Xương trở lại Lạc Phủ. Sẽ đối Lạc Thượng Thư tạo thành hậu quả gì sao? Huống chi, chính nàng ta làm được quan niệm mỗi người bình đẳng sao? Nếu thật là như vậy, trong nguyên tắc nàng ta sẽ không đối kẻ yếu đổi tận giết tuyệt. Mà dưới bối cảnh lớn hiện tại, Lạc Mông Nhiên trả lời tìm đường chết, không cần cô nói cái gì nữa. Lại làm cái gì, cô chỉ cần kinh ngạc nhìn thoáng qua thái tử, tứ muội, muội như vậy, chính là đối thái tử điện hạ bất kính. Lạc Mông Nhiên cả giận nói. Nói hưu nói vượn, tỷ biết muội thích tam hoàng tử điện hạ, tam hoàng tử điện hạ cũng anh minh thần võ, tuổi lại so thái tử điện hạ lớn hơn, hắn không làm thái tử. Cũng không phải bởi vì hắn không phải hoàng hậu nương nương sinh ra sao. Sắc mặt Dạ Vô Xương đã đen, tâm hắn ta lạnh nhạt bình tĩnh, chưa bao giờ giống như bây giờ quay cuồng giận dữ. Nhưng lửa giận này, chủ yếu đối Kiều An, mà không phải Lạc Mông Nhiên. Mông mông của hắn ta đương nhiên không có sai, là Lạc Kiều An quá mức đáng giận. Lạc Kiều An, ngươi đừng để ta khinh thường ngươi. Ánh mắt Dạ Vô Xương nhìn về phía Kiều An, chưa bao giờ giống hiện tại giờ khắc này hờ hững như vậy. Kiều An không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà cúi đầu nói. Thần nữ không biết làm sai cái gì. Lạc Mông Nhiên vốn dĩ thời điểm nghe Kiều An nhắc tới tam hoàng tử Dạ Vô Tuyết. Có điểm chột dạ lại có điểm phẫn hận, nhưng nhìn Dạ Vô Xương vô điều kiện mà yêu quý nàng ta. Tâm hư thực mau lại biến thành đắc ý, Lạc Kiều An. Ta biết ngươi bất quá là ghen ghét. Kiều An mỉm cười, ta không biết ta ghen ghét cái gì. Ngươi ái mộ người khác lại đối với ngươi khinh thường nhìn lại. Ân hừ, nàng ta dựa vào thái tử. Ai cũng đều biết thái tử Dạ Vô Xương cao ngạo vô cùng. Sao có thể để một nữ tử tiến vào một trượng bên hắn ta? Chính là giờ phút này. Dạ Vô Xương không kháng cự nàng ta thân cận, cái ánh mắt kia, quả thực là sủng nịch làm người muốn say. Nếu Kiều An vẫn là nguyên chủ, khẳng định sẽ đau lòng như đau cắt, sau đó nói chuyện làm việc mất tiêu chuẩn, bị nàng ta kích đến giận tím mặt. Nhưng mà, đáng tiếc, Kiều An căn bản là không thích Dạ Vô Xương. Chẳng lẽ tứ muội muốn nói, ta ái mộ nam nhân, không thích ta, lại thích tứ muội ngươi. Chấm, đắc ý trên mặt Lạc Mông Nhiên, thật đúng là làm người cảm thấy thiếu đánh. Kiều An cũng mở to đôi mắt vô tội. Tứ muội ngươi hiểu lầm, tam hoàng tử điện hạ tuy tốt, lại thật sự không phải người ta thích. Lạc Mông Nhiên nghĩ thầm, ngươi tiếp tục làm bộ. Ta nói tự nhiên là thái tử điện hạ. Cái gì, thái tử điện hạ? Kiều An một bộ dáng sợ hãi khôn xiết. Tứ muội, muội sao có thể nói như vậy? Toàn bộ kinh thành này, ai không biết muội là nữ nhân của tam hoàng tử điện hạ. Thái tử điện hạ của chúng ta, sao có thể nhặt một nữ nhân tam hoàng tử dùng qua? Muội đây là bôi nhọ thái tử điện hạ, hắt bát nước bẩn lên người ta. Này truyền ra, người trong thiên hạ chẳng phải sẽ cười nhạo thái tử điện hạ. 14:52-1, tháng 9 năm 2019, cách chương.